chính là không ly hôn. Chương 76 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Đừng để ý tới, Cận Hằng táo bạo nói xong lời này, cúi đầu hôn lên đôi môi Yến Thù Thanh, ngón tay còn không thành thật bắt đầu xuyên vào bên trong quần áo của anh. Không, không được, anh mau dậy, bên ngoài có người đến. Yến Thù Thanh gấp gáp nhanh chóng đè lại thắt lưng, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Có người thì có người chứ, em còn sợ người khác biết quan hệ của hai chúng ta. Anh cứ thích như vậy, em làm gì được anh? Nhắc tới chuyện này, biểu tình trên mặt Cận Hằng càng thêm gay gâu, một đôi mắt bởi vì chứa đựng lửa nóng mà đỏ lên, cánh tay tinh tráng khóa lại mông Yến Thù Thanh, ở trên mông của đối phương xoa nhẹ hai cái. Em không phải ý này, anh, nhẹ chút, quyền quyền còn ở đây. Này này, đừng xé quần áo của em. Yến Thù Thanh một bên né tránh một bên ngăn chặn cánh tay làm loạn của Cận Hằng, thế nhưng người này đùa giỡn nổi lên vô lại, cố ý dùng cánh tay tổn thương kia đè lại tay anh. Em đừng lộn xộn nha, vạn nhất ảnh hưởng đến vết thương, cánh tay phải này sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó anh mất một tay rồi, sẽ không hầu hạ em được. Lời này vừa đàng hoàng vừa vô lại, trên mặt Yến Thù Thanh đỏ ửng, cút cút cút, anh nói giống như tay của em vô dụng vậy, mau bỏ ra, vạn nhất là bác sĩ thì phiền toái. Nhá, thì ra em tình nguyện dùng tay phải cũng không cần lão công, em cảm thấy lão công của em vô dụng đúng không? Vậy được, ngày hôm nay lão công cần phải chứng minh một chút năng lực của mình. Nói xong lời này, hắn nhíu mày nở nụ cười, không chờ Yến Thù Thanh phản ứng trực tiếp gỡ bỏ cổ áo của anh, dẹt một thanh âm vang lên, khiến đứa nhỏ bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn hai người cha lăn qua lăn lại, cảm thấy được đây nhất định là trò chơi mới, a oa hoan hô một tiếng, cong lên cái mông nhỏ muốn bò tới. Đứa nhỏ nở nụ cười, Yến Thù Thanh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên ở trước mặt con trai chưa đầy một tuổi suýt chút nữa làm chuyện hạn chế độ tuổi, đầu vang lên ong ong, nhấc chân đạp Cận Hằng xuống giường. Ai nha, Cận Hằng gào lên đau đớn một tiếng, nằm ở trên giường nửa ngày không dậy. Yến Thù Thanh cuống quýt che lại áo sơ mi bị hắn xé rách lộ ra hơn nửa lồng ngực, giơ tay lập tức che lại đôi mắt con trai, ngoan bảo bảo bối, chúng ta vừa nãy không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhà oa, đứa nhỏ một mặt mộng mị, lúc này tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục, thậm chí còn truyền đến âm thanh Yến thiếu tá, anh có ở trong phòng hay không? Yến Thù Thanh nhanh chóng liếc mắt nhìn Cận Hằng đang ngồi dậy, ánh mắt lóe lên vội ho một tiếng, cái kia. Anh mau mặc quần áo lại cẩn thận đi, em đi ra ngoài, anh có nhớ bản thân còn là một thượng tá hay không, đừng dọa người ta. Sau khi căn dặn vài câu, anh sửa lại một chút quần áo của chính mình, vội vàng đi mở cửa tới chơi, quả nhiên là mấy người trong quân bộ muốn đuổi cũng không được. Lúc trước Yến Thù Thanh bị nhân dân cả nước đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, không thấy những người này đến an ủi vài câu, vào lúc này nghe tin anh tiêu diệt căn cứ Á Hy, bọn họ lại trở nên tích cực như thế. Thù Thanh, cậu đừng dọa chúng tôi, cậu vẫn luôn không mở cửa, chúng tôi nghĩ đến thân thể cậu không thoải mái định đi gọi bác sĩ. Yến Thù Thanh kỳ thực cũng không quá quen biết bọn họ, thế nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, anh hàm hồ gật gật đầu vừa muốn đuổi bọn họ đi, nhưng những này người lại nhấc theo hoa quả cùng quà tặng tranh nhau chen. Góc truyện audio.com, lấn chui vào, rất nhiều người chưa từ bỏ ý định cùng anh bấu víu quan hệ. Thù Thanh, đến mau ngồi xuống, cậu mới vừa bị thương cũng không thể đứng lâu. Đúng a Thù Thanh, chuyện cậu ở Á Hy chúng ta đều nghe nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm đồng sự nói thế nào cũng phải tới thăm cậu một chút. Mấy người vừa nói một bên vây quanh Yến Thù Thanh đi vào trong, cười đến nhăn cả mặt, còn không đợi nói ra câu kế tiếp, vừa ngẩng đầu liền thấy một gương mặt đen thui ngàn năm không đổi, mấy người nhất thời sợ hết hồn. Cận. Cận thượng tá, ngài cũng ở nơi đây a? Mấy người nỗ lực nở nụ cười, Cận Hằng ngay cả chào hỏi cũng lười, hừ lạnh một tiếng trực tiếp bước ra khỏi phòng, mấy người sợ đến trực tiếp cứng nguyên tại chỗ, không nhịn được ở trong lòng hít ngụm khí lạnh, luôn cảm giác tựa hồ đụng vào vị sát thần này sẽ không có chuyện gì tốt. Yến Thù Thanh nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cận Hằng rời đi cũng không thèm quay đầu lại, không nhịn được lắc đầu cười, cái tên này rốt cuộc là tìm bất mãn nhiều thế nào mới có thể giận dữ thành bộ dạng này, quỷ ấu chỉ. Cận Hằng không hề hoài nghi mình, ngày đó hắn từ trong phòng bệnh đi ra, rất nhanh sẽ bị miệng của mấy người đó truyền ra toàn bộ quân bộ khiến tất cả mọi người đều biết, hắn vốn tưởng rằng cứ như vậy, những người chướng mắt đó sẽ không xuất hiện ở phòng bệnh Yến Thù Thanh, ai nghĩ tới chuyện này vừa truyền ra ngoài, lại đưa tới rất nhiều người đến chơi. Dù sao người biết đến quan hệ của bọn họ tuy nhiều, mà cơ hồ không có mấy người thấy tận mắt, bây giờ biết đến Cận Hằng thường xuyên xuất hiện ở trong phòng bệnh Yến Thù Thanh, bọn họ đương nhiên càng muốn đến xem trò vui. Vì vậy một quãng thời gian sau này, trong phòng bệnh Yến Thù Thanh quả thực người đông như mắc cười, Cận Hằng đừng nói là đi đưa cơm, ngay cả gặp mặt Yến Thù Thanh cũng biến thành chuyện xa xỉ, việc này khiến hắn tức giận đến ngứa chân răng, hận không thể ném một quả lựu đạn vào đám người kia, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chính mình cùng chính mình bực bội. Vì thế hắn cũng không giả trang làm người già yếu bệnh tật, ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ trị liệu, rốt cục sau 7 ngày hắn được xuất viện. Ngày này là một ngày trời nắng ít ỏi sau mấy ngày mưa dầm. Hai người sợ đến nhiều người biết được tin bọn họ xuất viện, cho nên cố ý đợi đến mặt trời lặn về hướng Tây, mới lặng yên không tiếng động đi về lối cửa sau, lên phi hành khí rời đi. Quá lâu chưa có trở lại cô quốc, Yến Thù Thanh có chút khó bình thường, ngồi ở trên phi hành khí vẫn luôn không nói gì, mà Cận Hằng thái độ khác thường, không có lập tức dính tới, trái lại giống như đang sốt ruột chờ đợi cái gì đó, khuôn mặt vẫn luôn co quắp không nói lời nào, cũng không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đây là lần thứ nhất hai người đoàn tụ sau khi chân chính gặp lại nhau, Yến Thù Thanh không có về nhà lúc trước ở cùng Quyền Quyền, mà là theo chân Cận Hằng một lần nữa về tới ngôi nhà lúc trước hai người ở. Yến Thù Thanh vốn tưởng rằng nhà này hơn một năm không ai ở, bên trong sợ là sớm đã bẩn không ra hình thù gì, nhưng khi đi vào, bên trong lại vô cùng gọn gàng, phảng phất hai người chưa bao giờ rời đi, chỉ là ra khỏi nhà đi dạo một lúc lại dắt tay nhau trở về, trong nháy mắt khiến Yến Thù Thanh có chút hoảng hốt. Anh tỉnh tỉnh mê mê đi qua mỗi một gian phòng. Góc truyện audio.com, trong phòng ngủ giáp trải giường vẫn là cái do anh mua, trên tủ đầu giường còn để kính mắt màu vàng của Cận Hằng trước khi hắn rời đi, hết thảy đều là dáng dấp lúc trước, thậm chí trong lúc anh đẩy cửa phòng bên cạnh vẫn thấy được một căn phòng trên trần nhà là tinh hà rải rác cùng một chiếc giường nhỏ Cận Hằng tự tay làm. Quyền Quyền nhìn thấy căn phòng xinh đẹp như vậy, trong nháy mắt oa lên một tiếng, hưng phấn từ trong lồng ngực ba ba lập tức nhảy xuống, loạng choạng đi về phía giường nhỏ của mình. Quyền Quyền, có giường mới, đứa nhỏ vui vẻ cầm lấy thanh chắn giường, lay động giường nhỏ mấy lần, người máy việc nhà nghe đến động tĩnh đi tới, nhìn thấy Quyền Quyền phát ra âm thanh tích tích vui vẻ. Quyền Quyền còn chưa từng thấy người máy việc nhà, vào lúc này đột nhiên nhìn thấy người máy còn cao hơn chính mình, hình tròn ngây thơ đáng yêu, không nhịn được cười khúc khích nhào tới chúng nó, là Cầu Cầu. Quyền Quyền, muốn chơi cùng Cầu Cầu. Nhìn thấy đứa nhỏ cười vui vẻ, trong lòng Yến Thù Thanh có chút nóng lên, quay đầu lại nhìn Cận Hằng. Đều là anh chuẩn bị. Cận Hằng quay đầu qua một bên, trên mặt cứng ngắc chợt lóe một vệt thần sắc không tự nhiên. Dù sao anh cũng quay về đây, không phải vì em chuẩn bị. Kỳ quái, nói xong lời này, hắn giống như là không kịp đợi, lôi kéo Yến Thù Thanh đi đến nhà bếp, trời cũng tối rồi, anh cũng sắp chết đói, anh để người máy chuẩn bị mì ăn liền, chúng ta nhanh chóng ăn một chút. Yến Thù Thanh đầu óc mơ hồ liếc hắn một cái, thật vất vả về nhà một chuyến, chúng ta chỉ ăn mì ăn liền. Anh thực sự không hiểu Cận Hằng đến cùng đang gấp cái gì, thoạt nhìn quả thực giống như mông bị lửa đốt. Không chờ anh hỏi ra lời này, hai người đã đến nhà bếp, một người máy việc nhà vừa nhìn chủ nhân đã trở lại nhiệt tình chào đón, Cận Hằng liếc mắt một cái, cậu đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Đương nhiên, phòng bếp này bên trong muốn cái gì liền có cái đó, bảo đảm ngài và phu nhân hài lòng. Yến Thù Thanh, Cận Hằng liếc mắt vừa muốn mở miệng, người máy trước tiên nhiệt tình vây quanh Yến Thù Thanh, còn không quên mở ra tủ lạnh biểu diễn thành quả của mình, phu nhân ngài nhìn, bên trong tủ lạnh này muốn có cái gì có cái đấy, đầy đủ mọi thứ, vì nghênh tiếp ngài về nhà, buổi tối tôi làm món gà hầm nấm được không? Cậu cút cho tôi, Cận Hằng trầm giọng quát một tiếng, bảo cậu chuẩn bị mì ăn liền, chứ không phải chuẩn bị mấy đồ linh tinh. Chủ nhân, tôi đang nói chuyện với phu nhân, ngài có thể đừng xen mồm vào được không? Yến Thù Thanh rốt cuộc nhịn không được bắt đầu cười ha hà, lúc này mới mấy ngày không gặp sao nó lại trở nên thú vị như vậy. Cận Hằng tức giận thái dương tình tịch nhảy lên, ấn lại nút công tắc một năm không nạp điện, vừa mở lên liền tự động đổi mới, cũng không biết nó tự động download loại ngữ âm gì, hiện tại trở thành loại đức hạnh này. Nói xong hắn trực tiếp mở ra nhà bếp đem nó ném ra ngoài, chúng ta đừng để ý tới nó, trước tiên nấu chút mì ăn liền ăn tạm đi. Yến Thù Thanh không khỏi buồn cười, bị người máy trêu đùa như thế trong nháy mắt tâm tình khó chịu đều tan thành mây khói, cười đến bụng đều đau, nhìn biểu tình một lúc xanh một lúc đỏ của Cận Hằng, không nhịn được cười vung vung tay, tính toán một chút, làm gì có gia đình nào trong ngày đoàn viên lại đi ăn mì ăn liền, anh đi ra ngoài cùng Quyền Quyền chơi một hồi. Góc truyện audio.com, đi, để em làm cơm tối. Không được, Cận Hằng gấp giọng mở miệng, khiến Yến Thù Thanh sợ hết hồn, tại sao không được? Trời cũng tối rồi, ai còn có tâm tư lãng phí thời gian ăn bữa tiệc lớn, anh chỉ nghĩ ăn em thôi được không? Bởi vì đồ anh muốn ăn trong tủ lạnh không có, em lại bị thương mới khỏi không nên làm cơm. Thế nhưng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ à? Tôi đã mang cả một siêu thị đến đây, người máy nấu nướng không nhịn được cách cửa phòng lần thứ hai thanh minh. Cậu câm miệng cho tôi. Nếu không rời đi tôi sẽ cắt nguồn điện của cậu. Cận Hằng gầm nhẹ một tiếng, người máy lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Yến Thù Thanh liếc Cận Hằng một cái, nhìn bộ dạng tức giận cùng lỗ tai đỏ bừng của hắn, suy nghĩ một chút liền đoán được trong lòng hắn có ý định gì. Cầu môi nở nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói, anh có phải là ghét bỏ em làm cơm khó ăn? Không, không phải, chỉ là... Cận Hằng nhanh chóng lắc đầu, trong lòng hắn hận không thể để Yến Thù Thanh tự tay làm cơm cho hắn, thế nhưng đêm dài như vậy ai lại muốn lãng phí thời gian ở chuyện ăn cơm? Chỉ là cái gì? Yến Thù Thanh đem cải xanh rửa sạch vẩy vẩy nước dính ở trên cổ tay. Ngón tay tựa bạch ngọc phối hợp với lá xanh tựa hồ cực kỳ nổi bật khiến Cận Hằng nuốt ngụm nước bọt. Đối diện biểu tình cười như không cười của Yến Thù Thanh, hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại cắn răng nói. Chỉ là ăn cơm em làm rất dễ nghiện. Hiếm thấy Cận Hằng có thể nói ra lời tốt đẹp như vậy, Yến Thù Thanh cố nén cười liếc nhìn hắn một cái, nếu anh cổ vũ như thế, vậy tối nay em làm mấy món ngon, ví dụ như canh xương hầm củ cải vân vân. Canh xương hầm củ cải phải hầm 2 giờ. Cận Hằng trong lòng gầm nhẹ, trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, không cam lòng đi ra nhà bếp, bóng lưng vừa cô đơn vừa nôn nóng cực kỳ giống con khuyển cỡ lớn bị chủ nhân không cho chơi cùng, khiến cho Yến Thù Thanh suýt chút nữa cười ra tiếng. Yến Thù Thanh lần thứ nhất ở đây nấu ăn, tự nhiên lấy ra bản lĩnh giữ nhà, một bữa cơm làm 3 tiếng, cuối cùng Phật nhảy tường, canh hải sâm loãng lần lượt được lên bàn, Quyền Quyền vừa ăn vừa phát ra tiếng hạnh phúc mà Cận Hằng một bên không nhịn được ăn liên tục, một bên không ngừng nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối à? Ngoại trừ người nào đó thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, một bữa cơm một nhà 3 người ăn cực kỳ thỏa mãn, đợi đến khi rửa chén xong, sau khi quét tước vệ sinh, Cận Hằng cảm thấy thời gian không còn nhiều, cầm khăn tắm tình nhân mới vừa mua, vừa muốn đẩy Yến Thù Thanh đi tắm, kết quả lại đến phòng Quyền Quyền ngủ. Tiểu bàn tử bản lãnh khác không có, bản lĩnh nũng nịu thì quá vô địch, thấy ba đang quét dọn vệ sinh, liền quân lấy mẹ kể chuyện trước khi ngủ, Cận Hằng một khi mở miệng từ chối, đứa nhỏ ngay lập tức sẽ ôm chân của hắn khóc chít chít. Cận Hằng bó tay toàn tập, chỉ có thể nhận mệnh ôm con trai kể chuyện xưa. Vương tử cùng công chúa nói, nàng công chúa mỹ lệ, nàng có nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của ta, làm vương phi của ta không? Công chúa nói, cái gì, là công chúa nha, Quyền Quyền ngủ được mơ mơ màng màng nỗ lực mở một con mắt. Thái dương Cận Hằng thình thịch nhảy một cái, chính là cô nương có diện mạo rất xinh đẹp. Vậy vương tử kia tại sao muốn cầu hôn công chúa nha? Ân, vương tử không phải nên yêu thích vương tử xinh đẹp sao? Trong sách viết như vậy, nào có cái gì, gocchuyenaudio.com, tại sao thằng nhóc con sao lại lắm chuyện như thế? Quyền Quyền nhất thời im lặng, bị Cận Hằng hống một tiếng, oa oa khóc lên, mẹ lừa người. Mẹ cùng ba, cũng không phải công chúa. Hừ, Cận Hằng nhất thời càng không nói được, chỉ cảm thấy con đường dựng nên quyền của người làm cha thực sự quá gian nan. Hết chương 76 phần 1, cách chương.